Chương 706, A Dương vs. Quảng D. 6. Canh 4 quảng bá bên trong truyền đến thanh âm, bất kỳ cái gì một phương có vượt qua 3 con bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, nhất định phải giữa trận nghỉ ngơi. Nghe được cái này thanh âm về sau, tại trọng tài ra hiệu dưới, Dương cùng qua riêng phần mình quay người hướng phía sau lưng hành lang đi vào, về tới phòng nghỉ, Dương xuất ra ạ tỷ củ nọ bổ kẹ bản. Cảm ơn ngươi ạ tỷ củ nọ, ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Tiếp xuống liền giao cho ngươi các đồng bạn đi bổ kẻ bạn chi bên trên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Lúc này ạ tỷ củ nọ có thể nói đã là không có gì thể lực, nhưng là nó vẫn là nghe được Dương thanh âm phát ra phản ứng. Mà theo trong tay ạ tỷ củ nọ bổ kẻ bạn lắc lư, Dương bên hông bổ kẻ bạn cũng sinh ra phản ứng. Cảm nhận được bổ kẻ mẩn nhóm cảm xúc, Dương không khỏi lộ ra ý tứ tiêu dung. Lúc này ngoài cửa cũng truyền tới tiếng đập cửa, Dương nghe tiếng chậm rãi đứng lên. Tốt, tin tưởng mọi người đều đã rửa mắt mà đợi, thời gian nghỉ ngơi đến, để cho chúng ta chờ mong hai vị ưu tú huấn luyện ra, tiếp xuống lại sẽ có như thế nào đặc sắc tranh tài 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Đối với tham gia trận đấu Dương cùng quả thật sự mà nói rất ngắn, nhưng là đối với khán giả tới nói lại là cảm giác qua thật lâu, dù sao đặc sắc tranh tài đương nhiên hy vọng một mực xem tiếp đi, bất quá cũng phải thông cảm huấn luyện ra, nghe được quảng bá thanh âm, hiện. Trường lập tức lại sinh động hẳn lên. Hai người lần nữa động riêng phần mình thông đạo đi ra, lúc này qua khắp khuôn mặt là ngưng trọng, dù sao mặc dù đánh bại ạ tỷ cu nọ, nhưng là hắn có thể sử dụng bổ kẹ mẩn chỉ còn lại có 3 cái, mà Dương trong tay thì còn có 5 cái. Theo hắn biết Dương trong tay có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không chỉ có 1 cái, bởi vì tại Dương dùng bổ kẹ đẹp đăng ký thời điểm, hắn có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng cùng một chỗ đăng ký tiến vào. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu, nhìn thấy hai người đều tới vị trí của mình về sau, trọng tài cũng liền vị, vung vẩy trong tay cờ xí ra hiệu hai người tranh tài bắt đầu. Lúc này quả dữ lộ ra tương đối tỉnh táo, không có giống ngay từ đầu lập tức liền cầm ra mình bộ kẹ mẩn. Dương thấy thế cũng không để ý, tay đưa về phía bên hông tháo xuống một cái bộ kẹ bản, sau đó đem bộ kẹ bản phóng đại. Cho thấy lúc này xuất hiện tại Dương trong tay bộ kẹ bản, đồng dạng không phải phổ thông bộ kẹ bản, mà là một cái mang theo màu trắng gợn sóng màu lam bổ kẹ bản. Xuất ra bổ kẹ bản phóng đại về sau, Dương không có vội vã thả ra, mà là lặng lặng nhìn trong tay bổ kẹ bản. Một trận mong đợi thanh âm từ quảng bá bên trong truyền đến. A Dương tuyển thủ lại lần nữa xuất ra không giống bổ kẹ bản, đó là một viên đại bản, bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bổ kẹ mẩn đâu, thật sự là làm cho người rất mong đợi. Cái kia bổ kẹ bản là nhìn thấy Dương trong tay bổ kẹ bản, Satoshi mấy người cũng là một chút liền nhận ra, nhưng là, cái kia bổ kẻ bạn bên trong bổ kẻ mẩn cũng không tại Dương bên người mới đúng. Uy ta nói qua sẽ chứng minh, hệ lệ xa lựa chọn không có sai, cho nên ở đây, ta sẽ dùng cái này, các hiệu lệ đưa cho ta đài bản bát. Được bổ kẻ mẩn, đến đem ngươi đánh bại cái gì, nghe được Dương bỗng nhiên mở miệng, qua không khỏi sức sở. Cái này đài bản đã từng là hệ lệ xa tặng, mà lại Dương còn cần nó bắt mình cái thứ nhất trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cho nên tại trận đấu này, Dương phải dùng nó đến đánh bại quả hướng đối phương chứng minh mình cùng ế lệ xạ ở giữa, không cần bất luận cái gì những yếu tố khác. Đương nhiên quả cũng không có khả năng biết quả cầu này là ế lệ xạ tặng, cho đến bây giờ. Lên đi dứt lời, cho thấy không đợi quả kinh ngạc hoàn tất, đại bản đã tùy theo ném ra ngoài, quang mang bên trong một cỗ hơi nước khuyết tán ra đến. Thân ảnh đột phá quan mang, thủy lam sắc ưu nhã thân thể hiện lên ở trước mắt mọi người, như là dòng nước lông bờm màu tím, cuốn quanh ở quanh thân màu trắng băng rùa, cao quý lại ưu nhã thân thể, đột nhiên mở to mắt, lại là tràn đầy khí thế cường đại, chính là trong truyền thuyết ai ngờ quân vương sỉ cùn, quả nhiên là sỉ cùn trên khán đài. Nhìn xem trong sân xạ tổ si bọn người, đã sớm biết cái kia bổ kẻ bản bên trong bổ kẻ mần là cái gì, chỉ là ngay từ đầu không nghĩ tới chính là, nguyên lai Dương đã triệu hồi sỉ cùn, không nghĩ tới tại trận chung kết trận đầu, Dương liền liên tục xuất ra ạ tỷ củ nọ cùng sỉ cùn hai đại trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Nhìn thấy sỉ cùn trong nháy mắt, đối với rổ ở tổ người mà nói, không có chưa quen thuộc nhau nhau phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Là sỉ cùn, trong truyền thuyết gió bức hóa thân sỉ cùn, kê ạ tỷ củ nọ về sau, A Dương tuyển thủ lại lấy ra đồng dạng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sỉ cùn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Quảng bá bên trong cũng đồng dạng phát ra kinh ngạc thanh âm, phải biết hai cái này bổ kẹ mẩn bình thường đều là khó gặp, nhưng là hôm nay một trận đấu lại gặp được hai cái. Thật sự là lớn nhìn đã mắt. Ba cầu hoa tươi năm nhìn thấy trước mắt xuất hiện xì cùn, qua lập tức nhíu mày, hắn sợ nhất sự tình quả nhiên phát sinh. Dương kê ạ tỷ củ nọ chi sau tiếp tục xuất ra trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, ạ tỷ củ nọ liền đã rất khó đối phó đánh bại hắn ba cái bộ kẹ mẩn. Xì cùn tại cái này về sau xuất hiện, không thể nói xì cùn thực lực mạnh hơn ạ tỷ củ nọ, nhưng là chí ít cũng không có khả năng so ạ tỷ củ nọ yếu. Tiêu hao xa luân chiến đã không có cách nào sử dụng lần thứ hai. Đáng giận, gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì bằng vào trên tay của ta còn lại ba con, đối chiến sĩ cún đều không có đủ ưu thế không được ta không thể nhận thua, coi như không địch lại cũng phải để cả miễu lệ tiểu thư nhìn thấy quyết tâm của ta tốt tiếp xuống liền từ ngươi xung phong đi thôi nhìn về phía Dương ánh mắt, qua trong mắt cũng xuất hiện ý tứ không thể phát giác kính sợ. Cắp quả xuất ra mình cái thứ ba bộ kẹ mẩn, quang mang bên trong cũng có thể thấy được to lớn thân thể từ từ hiện hiện, trên thân diễm lệ hoa văn, thiêu đốt lên như là sợi dâu hỏa diễm, tráng kiện hai tay, miệng hạ thật dài răng nanh, mập đô đô mặt cùng cái mũi thoạt nhìn như là một cái heo, chỉ bất quá cái này heo dáng dấp thế nhưng là khôi ngô bá khí. Cái đó là xạ tổ si thấy thế giảm sức ép mở miệng nói. Em bố nghe nói là cảm hiểu lệ trô ở nổ và địa khu. Người mới huấn luyện ra sử dụng tịt tối trung tiến hóa hình một bên sạp gì nạ thấy thế lập tức giải thích nói. Satoshi nhìn về phía ẻm bồ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ẻm bồ sao nhìn rất lợi hại dáng vẻ, có cơ hội, ta nhất định cũng phải thu phục thể chất thế nhưng là cái kia bổ kẻ mẩn nhìn liền là hỏa hệ A đối phó sỉ cùn xuất ra hỏa hệ, bất luận nhìn thế nào đều quá mức bất lợi một bên bờ dọc cũng là có chút điểm hiếu kỳ mở miệng nói ra. Rét lại tương đối chấn định. Có lẽ bản thân hắn liền không có thể đối kháng xì cùn có lợi bộ kẹ mẩn đâu xem ra trận đấu này thắng bại đã định.